xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc đáp, lần này, nếu anh không liều mạng như vậy, tên trùm gián điệp kia đã chạy thoát. Họ đã truy lùng tổ chức gián điệp này gần một năm. Nhưng bọn chúng quá xảo quyệt. Tháng 5, tổ chức này từng bại lộ một lần. Chính là lần anh bị đâm. Lúc đó họ bắt được 3 tên. Nhưng tên trùm đã trốn thoát. Chỉ làm tổn thương một chút đến tổ chức. Sau hơn 4 tháng truy lùng, họ mới lại tìm thấy tung tích của tổ chức này. Rút kinh nghiệm lần trước, Trình Cảnh Mặc và đồng đội đã lên một kế hoạch chu đáo và chặt chẽ hơn. Nhưng những tên này đã chuẩn bị tinh thần liều chết, bất chấp tất cả để che chắn cho tên trùm trốn thoát. Nhờ Trình Cảnh Mặc liều mạng, suýt nữa, lấy mạng đổi mạng, họ mới bắt được tên trùm. Sau này thẩm vấn mới biết, những tên này đã mang theo tài liệu đánh cắp, chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Nếu lần này không bắt được, sẽ gây ra tổn hại cực lớn cho đất nước. Vu Hướng Niệm lại hỏi, sao tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến gia đình? Trình Cảnh Mặc cúi mắt xuống. Họ đều là nông dân. Tôi đã không về nhà nhiều năm, cũng không rõ tình hình của họ. Ồ, Vu Hướng Niệm gật đầu. Vậy khi nào chúng ta về thăm họ một chuyến nhé? Trình Cảnh Mặc hơi ngẩng mí mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng, nhưng ngay sau đó lại tối sầm. Để sau đi, Vu Hướng Niệm chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Anh không thể thật sự tin, nếu không chỉ có thất vọng. Hơn nữa, gia đình anh, dù chỉ trò chuyện bâng quơ, nhưng khóe miệng hai người không bao giờ hạ xuống. Cho đến khi Vu Hướng Dương đến đưa cơm, thay ca, sáng sớm hôm sau, Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc đến thăm anh. Trình Cảnh Mặc nói mình thèm một bát hoành thánh để khéo léo đuổi Vu Hướng Dương đi. Trình Cảnh Mặc lại hỏi cùng một câu hỏi. Bố, mẹ, vị bác sĩ phẫu thuật cho con hôm đó tên là gì? Triệu Nhược Trúc không nghĩ nhiều. Một chuyên gia từ Bắc Kinh. Tên gì thì mẹ không rõ. Người đó không ký tên. Cũng không chào hỏi ai. Làm xong phẫu thuật là đi ngay. Mẹ cũng không biết người đó đi từ lúc nào. Trình Cảnh Mặc đăm chiêu một lát rồi hỏi. Thế mẹ có thấy mặt người đó không? Mẹ chỉ thấy bóng lưng. Người đó thấp, lại gầy. Cái bộ quân phục mặc trên người cứ như là đồ đi mượn vậy. Lúc đó mẹ còn bảo Hướng Dương tìm người không đáng tin cậy. Ai ngờ lại là một chuyên gia thật. Trình Cảnh Mặc bình thản nói. Trước đây con không nghe Hướng Dương nhắc đến. Cậu ấy còn quen chuyên gia ở Bắc Kinh. Vu Gia Thuận nhận ra hôm nay Trình Cảnh Mặc nói hơi nhiều. Bèn hỏi, có chuyện gì không ổn à? Không có. Trình Cảnh Mặc đáp, con chỉ muốn cảm ơn người đó thôi. Vu Gia Thuận nói, đừng nghĩ nhiều, cứ tịnh dưỡng cho tốt. 10 ngày sau, Trình Cảnh Mặc xuất viện. Vu Hướng Niệm đưa Tiểu Kiệt về. Hôm qua mới dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Khoảng thời gian này, mỗi chiều Vu Hướng Niệm đều ở bệnh viện với Trình Cảnh Mặc. Quan hệ hai người dường như tiến triển không ít, nhưng lại có một cảm giác nửa vời, không rõ ràng, đặc biệt là khi ánh mắt hai người giao nhau, dường như có một thứ gì đó vô hình lan tỏa xung quanh. Vu Hướng Niệm đơn phương cho rằng, đây là biểu hiện của giai đoạn mập mờ, nếu muốn tiến thêm một bước, họ cần một cơ hội. Đúng lúc Trình Cảnh Mặc nói, 2 ngày nữa là sinh nhật Tiểu Kiệt, anh muốn đưa Tiểu Kiệt đến nghĩa trang liệt sĩ thăm bố cậu bé. Thế là, cơ hội đã đến, Vu Hướng Niệm bàn bạc với Trình Cảnh Mặc, muốn tổ chức sinh nhật cho Tiểu Kiệt, lên kế hoạch chi tiết. Trình Cảnh Mặc không quan tâm lắm đến sinh nhật, anh nhìn đôi mắt linh động của Vu Hướng Niệm. Miệng cô cứ nói liên thoáng về những thứ màu mè hoa lá. Nhìn cô như vậy, anh lại nghĩ kỳ thực tổ chư xê sinh nhật cũng tốt. Mọi người đều vui vẻ. Bất cứ điều gì Vu Hướng Niệm nói, anh cũng đồng ý. Đây là một trong những phẩm chất của một người chồng tốt. mà cô đã giảng giải cho anh trong những ngày ở bệnh viện. Vu Hướng Niệm lại lén lút tìm Tiểu Kiệt, nói với vẻ khinh thường, "Tiểu Kiệt, con sắp 8 tuổi rồi đấy. 8 tuổi rồi mà còn không dám ngủ một mình à?" Tiểu Kiệt đương nhiên nhẹ nhàng mắc câu, "Ai bảo con không dám ngủ một mình? Vậy sao đêm nào con cũng ngủ với chú? Nhà có mỗi 2 cái giường. Con mà ngủ một mình thì chú con ngủ đâu?" Vu Hướng Niệm nháy mắt với cậu bé. "Con nói xem." Tiểu Kiệt cảnh giác nhưng lại không thể tin được. "Không phải thím không cho chú con ngủ với thím à?" Vu Hướng Niệm nói dối không chớp mắt. "Con không hiểu đâu, giữa vợ chồng phải có một giai đoạn thử thách. Khi nào vượt qua rồi mới ngủ chung." "Tiểu Kiệt, sao con cứ thấy thím không có ý tốt gì thế này?" "Nhưng nghe Đại Nha và Đồng Kiến Nam nói, bố mẹ họ cũng ngủ cùng một giường." Tiểu Kiệt lầm bầm, "Chú con bị thương, lỡ thím đạp vào vết thương của chú thì sao?" Vu Hướng Niệm vỗ ngực cam đoan, "Thím đảm bảo, hơn nữa, con không nghĩ sao, chân thím dài thế này, nếu có đạp, thì cũng chỉ đạp vào chân chú con thôi." Vào ngày sinh nhật của Tiểu Kiệt, Vu Hướng Niệm dậy sớm, đạp xe vào chợ mua sắm, xương sườn, thịt bò, tôm tươi, các loại rau củ và gia vị được chất đầy 2 chiếc túi lưới. Tiểu Kiệt buổi sáng đi thăm mộ ba, buổi chiều lại đi học. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc ở nhà bắt đầu bận rộn. Cách chương